Chương 264, kiếm tiền luận phút. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc lúc này đây, thánh chiến hệ thống cũng không coi chơi cũ, trên mặt đất sở dĩ rung động, là bởi vì có vô số cái thanh âm vang dội đã kích mặt đất cùng sơn thể sủ áp áp. Phía trước 30 mét có hơn, tùy ý có thể thấy được từng cái câu lũ thân ảnh, xoay vo nở dê trong tay hai đầu mang nhọn quốc sát đảo. Chúng nó đã không còn là nhân loại, mà là toàn thân bám vào một cái đoàn xương mù màu đen, da thịt lộ ra màu xanh biếc cương thi. Hơn nữa, ở long chi mắt dưới tác dụng, ta thấy được bọn họ thuộc tính hắc ám thợ mỏ phẩm cấp, quái vật tinh anh vật đẳng cấp, 90 lượng máu, 15-50.000 vật lý công kích lực, 1.200-13.500 lực phòng ngự vật lý, 4.000 phòng ngự ma pháp lực, 3.000 kỹ năng, trầm trọng một kích, hoành kén, hủ độc cắn xé ta không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắc ám thợ mỏ lực công kích cư nhiên so với 82 cấp xài lang thiên phu trưởng cao hơn. Hơn nữa, cái kia thiên phu trưởng là chuyển thừa cấp chuẩn B, mà bọn hắn thì là quái vật tinh anh vật mà thôi. Bất quá, cái này cũng rất dễ dàng lý giải. Thánh chiến quái vật thiết định chính là như vậy. Cấp bậc chỉ cần hơi chút cao hơn một chút quái vật, trên thuộc tính sẽ đề thăng rất nhiều, cố ý cho người chơi tạo thành vượt cấp giết quái độ khó. Dù sao vượt cấp giết quái kinh nghiệm này đầy cao ngạch tỷ lệ phần trăm tới thêm được, quái vật cấp bậc cao hơn chính mình nhất cấp, kinh nghiệm thêm được 10, nó cao ta 16 cấp, kinh nghiệm tự nhiên là thêm được 160, tương đương với đánh đồng cấp quái vật. Tinh anh 2. 6 lần kinh nghiệm. Lúc này, sau lưng của ta đã nghe được ô ô tiếng kêu, nhìn lại, phát hiện một con hắc ám thợ mỏ đang lung la lung lay hướng ta đã đi tới, nó cặp kia màu máu đỏ trong ánh mắt. Chỉ có tròng trắng mắt, màu xanh trên mặt, từng cái vết máu hiện lộ ra. Cái này đức hạnh, dường như cùng rẻ xí đèn ẻ vĩu bên trong giỏm bì cũng không có gì khác nhau, chỉ là trong tay nhiều hơn một cái cuốc sắt mà thôi. Ngạc nhiên phát hiện, người này tốc độ di động cũng không phải là rất nhanh, khoảng chừng so với phổ thông người chơi chậm hơn một ít. Trong tay ta dựng dụng ra thanh sắc khối không khí, quát khẽ lấy té ra long khí sóng, gầm thét thanh long vội và đi. Không thiên lệch rơi vào lồng ngực của nó chỗ hắc ám thợ mỏ bị đánh thân thể run lên, thậm chí ngay cả liền lùi lại 2-3 bước, trên đỉnh đầu cũng toát ra làm ta vui mừng không dứt thương tổn chữ số 1895-8 xem ra, đẳng cấp ở trên chênh lệch cũng không có đối ta thương tổn tạo thành ảnh hưởng gì, ngược lại là trên người ta cường đại thần thánh long hệ lực lượng cùng danh xưng. Mang tới 10 vong linh hệ đạ mạ ỉn dệ ạ sơ. Đối diện trước cái này bất tử sinh vật tăng thêm không ít thêm vào thương tổn. Không đợi nó trên đỉnh đầu trì trệ hiệu quả tiêu thất, ta đã nhanh chóng gần người, long chi nộ mở ra, một bộ liên tục tổ hợp quyền liên tục nện ở trên thân thể của nó, sắc bén lợi nhận nhất thời đâm thấu nó ra thịt, từng tầng một không sạch sẽ dịch thể hiện ra, tản mát ra làm người ta nôn mửa mùi vị, bất quá, lưu tinh liên kích đối với nó thương tổn cũng là lớn vô cùng 1.459-1.654-1.804-7-6.784-8-8-2.399 không sai. Đệ tứ đoạn thương tổn cư nhiên cực kỳ thoải mái đâm chung cổ của nó hắc ám thợ. Mỏ rất nhanh thức tỉnh, quăng lên trong tay cuốc sắt cho ta một cái hoành kén, ta đang ở hưng phấn ngay miệng, thân thể chưa kịp né tránh. Chỉ cảm thấy cái này cuốc sắt cột hung hăng chú ý ở tại cái hông của ta, một hồi đau nhức sau đó, lại có chút mất đi ý thức len ken gợi ý của hệ thống. Ngài bị hắc ám thợ mỏ hoành kén kỹ năng công kích, tổn thất 4.093 điểm HP, cũng lâm vào trì trệ trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 2 giây sau đó, ý thức rất nhanh ở bả vai đau đớn một hồi phía dưới hồi. Phục, vừa mở mắt nhìn. Chó này cư nhiên mở ra tấm kia vô cùng tanh hôi miệng cho ta một khẩu đặc biệt cờ mờ nờ, đem ta bả vai trở thành đường phèn chân giò lợn phải không bất quá, thật đúng là cái quái gì vậy đau len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị hắc ám thợ mỏ hủ độc cắn xé kỹ năng công kích, mỗi giây đem duy trì liên tục tổn thất 1.400 điểm HP, tốc độ di động giảm bớt 40, hiệu quả duy trì liên tục 8 giây ta quá sợ hãi, song trọng mặt trái, ngoan độc ca thế nhưng, cái này cũng chưa hết, hắc ám. Thợ mỏ tiện nghi khoe mã, trong tay cuốc sắt làm ra châm lửa đốt thiên thức, lập tức đập vào trên vai của ta trầm trọng một kích 7.485 bị nó như thế lăn qua lăn lại, máu của ta cái chợt giảm xuống đến rồi 1/5, nhưng lại đang giảm xuống, mà đáng hận là, dưới chân tốc độ di động rõ ràng trở nên chậm. Hắc ám thợ mỏ đúng lý không tha người, trong tay cuốc sắt hầu như thành chiến chủ y, lại một lần nữa hướng phía bả vai của ta bổ tới, ta nghiến răng nghiến lợi. không chút khách khí, một cái tay trái trực quyền đánh ra, lợi nhận hiện lên âm lánh màu đỏ thắm, một cái đâm xuyên cổ của nó long đâm 1658-3212 có chút ngạc nhiên, cái này vong linh hệ sinh vật cái cổ làm sao dày như vậy thật, nhược điểm đánh chết làm sao mới có đâm như vậy chút máu không được, ta phải thử lại lần nữa tuy là. Dưới chân tốc độ di động chậm không ít, thế nhưng cước bộ so sánh với hắc ám thợ mỏ vẫn là linh hoạt rồi rất nhiều, một cái bước xa đi vòng qua sau lưng của nó, nắm đấm phải huy kích ra, một đạo ngân sắc kiếm quang theo lợi nhận kéo dài tới mở, phi thường tinh chuẩn đâm thủng thợ mỏ cương thi cổ cái này chết tiệt đi trong lòng ta đắc ý nói. Thế nhưng, khiến cho ta rợn cả tóc gáy sự tình lại một lần nữa xảy ra, một kích này tuy là đem nó nơi cổ đánh ra một cái đường kính khoảng chừng có 7-8cm lô cho nở, thế nhưng lượng máu của nó cũng chỉ là rất 10 vạn điểm, còn không bằng mới vừa long đâm đây xem ra, lúc này nhược điểm của nó vị trí không sai, chỉ là làm vong linh sinh vật, nó sinh mệnh lực xa xa so với sinh vật càng ngoan cường. Bất quá, cái này cũng khơi dậy phẫn nộ của ta, theo trên người ta hủ độc cắn xé mặt trái chung kết, sự phản kích của ta cũng bắt đầu rồi. Dưới chân, lại một lần nữa đi ra làm người ta trở nên hoa mắt chu vi hình tròn vũ bộ, thân thể dán hắc ám cương thi tới lui du tẩu, nó lực công kích tuy là hung hãn, thế nhưng vũ khí huy kích tốc độ tương đối hơi chậm, đặc biệt trầm trọng một kích kỹ năng, phóng thích thời gian nhìn ra có một giây đồng hồ tả hữu, cái này một giây đồng hồ đối với ta đầy cái. Lao điểu mà nói, né tránh đứng lên vậy là đủ rồi. Vì vậy, theo chân nó lẫn nhau đùa giỡn hơn một phút đồng hồ. Nó rốt cục phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, thân thể trọng ngã trên mặt đất. Mà ở nó ngủm nhất khắc, trên người nó xương mù màu đen cũng từ từ lui đi, da thịt cũng khôi phục được thường nhân nhan sắc. Vì vậy, trước mặt cổ thi thể này đột nhiên biến thành thi thể của con người. Ma tộc tàn nhẫn, đã hiển lộ ra, đây hoàn toàn là mượn loài người tay đến dê tờ cho cờ nhân loại, thủ đoạn không thể bảo là không phải thâm độc. Bất đắc dĩ đá văng cổ thi thể này. Phát hiện trên mặt đất đã xuất hiện lượng chủng rơi xuống vật, một loại là kim tệ, cái này có thể đổi gạo, có chừng 16 miếng. Trước mắt hối đoái S.U.E.T. đã hạ xuống 1 so với 9. 2. Bất quá cái này 16 miếng kim tệ có thể đổi lớn bao nhiêu mét. Mà đổi thành một loại, thì là một khối long lánh xanh nhạt sắc quang mang bảo thạch, nhặt lên nhìn một cái, không khỏi kinh hỉ phỉ thúy kết tinh, trung cấp tài liệu, có thể dùng đến chế tác đồ trang sức. Bảo thạch là dựa theo độ tinh khiết mà phân chia chất lượng ưu khuyết, chất lượng kém nhất là nguyên thạch, sau đó là kết tinh, chất lượng tốt nhất là thiểm quang thể. Chẳng qua trước mắt chúng ta đẳng cấp này đoạn thu thập công tượng, chỉ có thể thu thập ra kết tinh. Phỉ thúy kết tinh là dùng để chế tác 80 cấp ở trên đồ trang sức cao cấp tài liệu, khoáng sản phân bố vô cùng rất thưa thớt, mà có thể sử dụng phỉ thúy chế tác đồ trang sức gài nhân người chơi. Tại Trung Quốc phân biệt nói là phượng mao lân giác. Coi như treo giải thưởng chóc nã cũng tìm không được vài cái cho nên, hiện nay phỉ thúy giá cả cùng phỉ thúy đồ trang sức bản vẽ giá cả, cơ hồ là giá trên trời, một tờ khó cầu. Một khối phỉ thúy kết tinh, trên thị trường giá đấu giá là 100 ERB ta vui rút, thận trọng đem phỉ thúy kết tinh bỏ vào trong túi đeo lưng. Lúc này, ta xem liếc mắt kinh nghiệm của mình, càng là vui mừng không thôi, một con quái vật tinh anh, cư nhiên để cho ta giải quá bản cấp kinh nghiệm không. 1-2, so với ta phía trước khoảnh khắc chút cấp tinh anh xài lang binh vệ còn nhiều hơn kỳ thực, cái này cũng rất dễ dàng nói được thông. Thứ nhất là ta vượt qua 16 cấp giết quái, thứ hai trên người ta có gì tật bản thân cái này danh xưng, ở Hải Lam thành quản khu trực thuộc khu vực bên trong giết quái, là có 20 kinh nghiệm thêm được, cho nên một con thợ mỏ cương thi mới có nhiều như vậy kinh nghiệm. Ta nhiệt tình chiếm được rất lớn cổ vũ, khẽ hát xông về con thứ hai hắc ám thợ mỏ. Lại là một trận sơn hô hải khiếu công kích, hơn một phút đồng hồ về sau liền đưa nó đánh ngã ở trên mặt đất. Kết quả, một cái này cương thi đồng dạng hùng hồn, 17 miếng kim tệ dâng, lại tuôn ra một khối phỉ thúy kết tinh. Miệng của ta đều nhanh nư tờ đến bên lô thai lên, dựa vào trên người năm hấp huyết thuộc tính cùng chạy chỗ. Ta đánh đầu này cũng không cần uống dược thủy, 17 miếng kim tệ coi như là sạch kiếm, cộng thêm phỉ thúy kết tinh. Tương đương với một đầu quái sạch kiếm 200 nhiều đồng tiền. Ngưu bức à, người khác luận nguyệt kiếm tiền thời điểm, ta đã bắt đầu luận phút, đây chính là siêu việt ta rất nhanh ở khu vực khai thác mỏ bên trong sắt mở, một đầu một con vùi đầu khổ giết, những thứ này hắc ám thợ mỏ chỉ rơi xuống 4 loại đồ đạc, kim tệ, phỉ thúy nguyên thạch, phỉ thúy kết tinh cùng nhiệm vụ đạo cụ quốc sát. Phỉ thúy kết tinh trên căn bản là hai đầu cương thi bạo nổ một khối, một đầu hắc ám cương thi không rơi xuống phỉ thúy kết tinh, tất rơi xuống phỉ thúy nguyên thạch. Thế nhưng, mặc dù là nguyên thạch, giá thị trường đều đã đến 12 đồng tiền một khối, hơn nữa chỉ cần là đặt ở bán đấu giá bên trên, lập tức bị dây thu. Hơn nữa cái này một đầu hắc ám thợ mỏ một lần có thể rơi xuống 2-3 khối nguyên thạch, đó chính là 2-3 chục đồng tiền. Còn như cái kia cốt sát, lại có điểm để cho người ta buồn bực, bình quân 6 đầu hắc ám thợ mỏ rơi xuống một cái cốt sát. Ta tinh tế tính toán, nếu như là loại này tỷ lệ rất kết hợp ta tốc độ bây giờ, 1 giờ ta chỉ có thể đánh ra 8 đem cốt sát, nhiệm vụ quy định thời gian là 30 giờ đồng hồ, ta cũng chỉ có thể đánh ra 200 nhiều đem. Khoảng cách 1.500 đem chữ số khác khá xa, cái này nhiệm vụ là 100% không làm được, chớ đừng nhắc tới giết chết trong khu vực khai thác mỏ cuối cùng B. Xem ra ta là cần đồng bạn đến giúp đỡ, nhưng là bây giờ, sở hữu tiến nhập khu vực khai thác mỏ tư cách, lại theo ta quan hệ. Tâm đầu ý hợp chỉ có Độc Luyến Thu Vũ cùng Phỉ Nhi, mà hai người bọn họ đang mang theo Phi Phàm cùng kiếm ca chủ lực người chơi đánh một cái 10 người phó bản đây. Ta tìm ai hỗ trợ Tiểu Tĩnh được rồi. Ta giết lòng của nàng đều có. Diệp Phong được rồi, hắn đã giết lòng đều có. Cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng là, khu vực này lại không giống với kêu gen binh doanh. Kêu gen binh doanh bên ngoài chí ít còn có xốp mặt cỏ có thể thay đổi tạo thành nhân công bụt. Mà ở trong đó đây, lẽ nào để cho ta đi đào cứng rắn nham thạch vơi trao? Đúng rồi, ta làm sao đã quên kỹ năng này, e rằng nó có thể cho ta mang đến một ít biến số đây e.